Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91. Tiêu sầu không phải rượu, là một bình mùi hương thoang thoảng trà. Trên tivi nhìn thấy hình tượng rất trôi chảy, giống như dính liền chặt chẽ. Các học viên rất nhanh liền đứng trên đài ca hát, nhưng kỳ thật đây đều là có biên tập, thực tế thu hiện trường. Đạo sư điểm ca về sau, các học viên còn muốn lề mề một hồi mới có thể lên đài. Một mặt là muốn tới trước chờ khu làm chuẩn bị, thợ quay phim muốn đi theo đập một người học viên cầm microphone đẩy cửa lên đài xoáy khí một màn. Một phương diện khác, nhân viên công tác cũng muốn an bài người nhà của hắn tiến về tại chuyên môn phòng nhỏ. Nơi đó có người chủ trì bồi lấy bọn hắn nhìn hiện trường hình tượng. Người nhà phản ứng cũng là để tiết mục không đến mức quá mức đơn điệu nhàm chán tiểu hoa sợi thô. Dương Hàm không có thân hữu đoàn, nhưng bởi vì hắn là mang theo guitar, vì lẽ đó tiết mục tổ còn an bài cho hắn một cái giá đỡ mic, cùng một cái cố định đối cát vị trí hắn microphone. Chỉ là Dương Hàm mình yêu cầu không cần cái ghế, hắn muốn trực tiếp đứng đàn hát. Làm tốt phía trước nói những này thu cùng công tác chuẩn bị về sau, Dương Hàm rốt cục đứng lên cái này sân khấu. Đuổi theo buổi trưa diễn tập thời điểm không giống, xuất hiện ở trên sân khấu ánh đèn đều mở lên, hình thoi sân khấu dùng lạnh màu lam đèn mang tại biên giới tạo nên nấc thang cấp độ cảm giác, mà toàn bộ sân vận động màu đỏ ánh đèn cùng màu đen bối cảnh tạo thành tương đương có đánh vào thị giác lực quang ảnh hiệu quả. Dương Hàm chính mình cũng âm thầm cảm khái, quả nhiên là hào đến không cách nào tưởng tượng. Giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ hiện trường bố trí đều như thế tinh mỹ tỉ mỉ, đừng nói người xem cảm giác, liền xem như đứng lên dạng này sân khấu ca sĩ đều có thể cảm nhận được một loại người bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm đến âm nhạc bên trong thần bí không khí. Tính đến trước kia trên địa cầu leo qua sân khấu, Dương Hàm cảm thấy cái này sân khấu là hắn được chứng kiến có mị lực nhất một cái. Lớn chưa nói tới, nhưng lớn có đôi khi cũng không nhất định hữu dụng. Mấu chốt là đứng tại cái này, Dương Hàm liền có cao đình một khúc xúc động a. Sân khấu ngay phía trước là tứ phía chiến kỳ cản trở bốn tờ chuyên môn định chế cái ghế. Các đạo sư đều ngồi ở phía trên, hai bên ngồi là người xem. Bất quá bọn hắn đều ẩn tàng trong bóng đêm, mà lại tựa hồ tiết mục tổ đều có yêu cầu, bọn hắn một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Nếu như ngươi không nhìn kỹ, căn bản cũng không biết nơi đó còn có thật nhiều người ngồi. Sau lưng Dương Hàm một bên, có một cái hình cung vây quanh khu vực, nơi đó ánh đèn hơi sáng, ngồi đều là tiết mục tổ mời tới đứng đầu nhạc khí lão sư. Không quản là dương cầm, guitar, vẫn là cái khác quản dây cung, đập nện nhạc khí, thường gặp những cái kia nhạc khí đứng đầu người trình diễn đều có. Hiện trường trực tiếp cho các học viên nhạc đệm, gắng đạt tới tốt nhất âm nhạc thể nghiệm. Dương Hàm dự định mình chơi guitar, nhưng hắn không có yêu cầu hoàn toàn là tự đàn tự hát. Hắn vẫn là cần dàn nhạc các lão sư hỗ trợ diễn tấu dương cầm cùng nhạc giao hưởng khí bộ phận. Cuối cùng cũng bắt đầu, Dương Hàm đứng ở trên sân khấu, đèn chiếu cũng đánh tới. Hắn sờ lên trong tay gảy tốt nhiều năm guitar, giống như tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thật không có, Dương Hàm chỉ là tại cảm khái. Cách hắn một lần cuối cùng như thế chính thức leo lên như thế chuyên nghiệp sân khấu, hẳn là cũng có hơn 16 năm đi. Mà lại, vậy vẫn là một cái khác thời không chuyện xưa. Thế nhưng là, sờ lấy trong tay thanh này nhìn qua thường thường không có gì lạ, ngay cả cái logo đều không có. Nhưng trên thực tế là Dương Hàm 10 năm trước tìm người ở nước ngoài tìm đỉnh cấp đại sư chuyên môn định chế. Không nói cất giữ tăng giá trị tài sản, giá gốc cách đều vượt qua 20 vạn đàn guitar mộc dây thép. Dương Hàm còn có thể tìm tới đã từng quen thuộc loại kia rung động cảm giác. Đây chính là sân khấu à? Đương nhiên, cũng chỉ là trong lòng kích động, Dương Hàm không có khẩn trương. Lấy lại bình tĩnh, Dương Hàm biểu lộ rất bình tĩnh, động tác đều rất tự nhiên, quay người hướng giàn nhạc lão sư phương hướng khe khẽ bái, biểu thị mình chuẩn bị kỹ càng, không có tập luyện, nhưng những này đứng đầu diễn tấu lão sư cùng Dương Hàm phối hợp tốt, giống đã luyện qua rất nhiều lần đồng dạng. Dương Hàm vừa mới khe khẽ câu bắn lên guitar, đàn điện tử mô phỏng ra kèn harmonica, âm thanh cũng đi theo u nhu du dương vang lên. Hiện trường âm hưởng hiệu quả thật rất tốt, nhạc khí diễn tấu một điểm tiếng vang đều không có, còn rõ ràng không tổn hao gì truyền khắp toàn bộ sân vận động. Nghe được tiếng guitar, mà lại không chỉ là hiện trường vờn quanh âm thanh, các đạo sư còn có thể mơ hồ nghe được tương đối khoảng cách gần đàn tấu. Trác Huyên nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lỗ Vũ Bá, hỏi: "Minh đạn vẫn là dàn nhạc nhạc đệm?" Lỗ Vũ Bá nhíu lại mặt, ngón tay dựng thẳng lắc lắc, giống như rất chân thành đi lắng nghe, sau đó xuống phán đoán: "Có Minh đạn, hẳn là mình gảy guitar." Chớ nhìn bọn họ chỉ là thảo luận một chút vấn đề này, trên thực tế, Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên đều có một cái bước đầu ấn tượng. Cái này đệ tử đạn cát trình độ của hắn không sai. Bọn hắn như vậy bắt bẻ lỗ tai, vậy mà không có nghe được hắn cùng dàn nhạc lão sư trình độ khác biệt. Bất quá, khúc nhạc dạo không có dài bao nhiêu, rất nhanh cái này học viên tiếng ca cũng truyền tới. Coi ngươi đi vào cuộc vui này, trên lưng tất cả ý nghĩ và ước mơ. Thanh âm rất êm tai a. Trác Huyên cùng Lỗ Vũ Bá lần nữa liếc nhau một cái. Bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này đệ tử cùng cái khác lên đài học viên khác biệt. Không chỉ là trầm thấp từ tính, rất có nhận ra độ dạng này đặc điểm. Chủ yếu hơn chính là hắn hát rất ổn, loại này mở đầu tương đối thấp ca, nếu như khẩn trương, rất dễ dàng hát tì, mà cái này đệ tử vững vàng khống chế lại, mà lại cũng không phải là đơn thuần trầm thấp, hắn còn thành thạo dùng tới một chút chuyển âm kỹ xảo, để giống, mộng cùng nghĩ, cùng loại từ ngữ, hát ra một loại hơi có vẻ không ngu dốt cấp độ cảm giác. Khả năng rất nhiều đệ tử bình thường ca hát thời điểm cũng có thể làm tốt những chi tiết này, nhưng muốn tại mấu chốt sân khấu lên hát tốt, còn có thể cho người ta nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác, vậy liền không tầm thường. Trác Huyên cùng Lỗ Vũ Bá đều cảm thấy có điểm giống là một cái có phong phú sân khấu kinh nghiệm đệ tử, chỉ là bọn hắn không có nói ra, bởi vì cái này cũng rất phổ biến. Hiện tại ngành giải trí quá nhiều xuất đạo nhưng một mực không cách nào ra mặt ca sĩ. Một lần nữa nấu lại đi vào, giọng hát hay trung hoa, sân khấu. Muốn tìm kiếm mới nổi danh cơ hội, tại hướng mùa mắt đều có không ít. Thậm chí lần trước manh tuyển thu, bọn hắn đều có từng thấy một cái. Nhưng đệ tử như vậy cũng không phải là đều lại nhận các đạo sư tán thành. Trừ phi hát đến là thật tốt. Không phải, các đạo sư sẽ càng thêm có khuynh hướng lựa chọn những âm thanh này cảm nhận càng tốt hơn. Tính dẻo cao hơn người mới đệ tử. Một tờ giấy trắng, tại cái này lẫn lộn minh tinh đạo sư tác dụng tiết mục bên trong càng có giá trị. Không phải sao, rông dài quá, không quản cái này học viên mới là giấy trắng vẫn là đã bôi lên rất nhiều bản nháp giấy. Cái này thủ hoàn toàn mới. Càng hát càng có hương vị, tiêu sầu, lại là để các đạo sư không làm được không tuyển chọn quyết. Định của hắn, nghe bài hát này hát, sau 3 tuần rượu ngươi nấp vào góc phòng, cố chấp hát bài ca đắng chát, nghe giai điệu vùi lấp trong tiếng ồn, ngươi cầm chén rượu lên tự nhủ, một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác cô độc đập vào mặt. Không nói hiện trường người xem có cảm tưởng gì. Các đạo sư nghe, đều cảm nhận được một loại yêu thương cộng minh, nhưng loại cảm giác này cũng sẽ không rất mãnh liệt. Liền như là bài hát này nhạc dạo đồng dạng, nó không giống rượu, càng giống là một bình tung bay nhàn nhạt mùi thơm ngát trà. Nhàn nhạt, lại làm cho người dư vị vô tận. Đương nhiên, theo ca bên trong đi tới, các đạo sư lại cảm thấy Dương Hàm hát rất khá. Mặc dù có kỹ xảo xếp, thành thục bão, nhưng là Dương Hàm thanh âm lạ thường sạch sẽ trầm thấp nhưng sạch sẽ. Không có lộn xộn cái gì tồn tại. Nhắm mắt lại, có lẽ ngươi còn có thể cảm giác được. Kia chỉ bất quá là một cái mỹ hảo ngày mùa hè ban đêm. Ngồi xếp bằng khắp nơi an tĩnh nông gia trong tiểu viện. Nghe như thế một cái bạn tốt nhiều năm chậm rãi kể rõ. Một ly kính mặt trời, một chén mời ánh trăng, ý cảnh thăng hoa, còn không có để đang do dự Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên dư vị tới. Đơn thuần thích bài hát này cùng cái này tiếng ca Tổ Ninh liền không nhịn được chụp được trước mặt. Nút màu đỏ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.